Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Đại Phá Ngũ Niên Trận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Hạ Thiên đã lâm vào khổ chiến khi mà quân của Hạ Gia có tới 100 tên cao thủ huyền cấp và còn có một tên thập trưởng lão như hổ đói rình mồi. Và bọn họ thực sự là phải liên tục bại lui nếu như không có Hạ Thiên một mình ra sức. Thì có lẽ là toàn quân đã không thể chống cự lại được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Lâm Băng Băng nhìn thấy phương mình không ngừng bại lui, nội tâm của nàng phi thường sốt ruột. Nàng có thể nhìn ra được trận chiến đấu này kỳ thực đều là do Hạ Thiên đang cố gắng. Nói trắng ra là Hạ Thiên vẫn xông pha phía trước để bảo vệ bọn họ. Nàng nhận biết Hạ Thiên mặc dù thời gian không dài, nhưng Hạ Thiên là nam nhân duy nhất không để cho nàng chán ghét. Hạ Thiên đã vì nàng mà liều mạng không biết bao nhiêu lần rồi. Liều mạng, Lâm Băng Băng vừa nghĩ tới một màn khi mà Hạ Thiên vì nàng liều mạng với cương thi ở trong ứng quân mộ, nàng liền cắn chặt hàm răng vọt thẳng về phía trước. Thời điểm Hạ Thiên nhìn thấy Lâm Băng Băng xông lên, hắn cũng không chút do dự mà lao theo. Thế nhưng tốc độ của Lâm Băng Băng là rất nhanh, nàng có được tốc độ cộng thêm của hấp huyết quỷ cho nên là rất nhanh. Thuấn thân thuật, quang mang dưới chân Hạ Thiên lóe lên, cả người biến mất tại chỗ. Sử dụng thuấn thân thuật thì nội lực tiêu hao rất lớn, nhưng hiện tại Hạ Thiên đã không cố kỵ được nhiều như vậy. Trong nháy mắt hắn liền xuất hiện ở bên người Lâm Băng Băng. Năm người sử dụng ngũ niên trận kia thấy Lâm Băng Băng phóng về phía bọn họ, liền trực tiếp phát động công kích. Hạ Thiên lao tới, tay trái ôm lấy eo của Lâm Băng Băng, hai ngón tay tay phải điểm ra, linh tế nhất chỉ đại nhị trọng, oanh một tiếng. Một tiếng vang to lớn chuyển ra, song phương đồng thời lui lại. Hạ Thiên lần này đột nhiên sử dụng linh tế nhất chỉ để nhị trọng, cho nên lực lượng căn bản chưa kịp bộc phát ra, vì lẽ đó bản thân hắn cũng bị chấn ngược trở lại. Hạ Thiên phải lui trọn vẹn 3 bước mới đứng vững được thân hình. Thế nhưng đúng lúc này, lông mày hắn bỗng nhiên nhíu lại như phát hiện ra cái gì đó. Con mắt thấu thị mở ra, đột nhiên trên mặt xuất hiện nét vui mừng. Sau khi Lâm Băng Băng xông lên, liền cảm giác được là trên thân của 5 người kia truyền đến nguy cơ mãnh liệt. Thế nhưng nàng đã toàn lực tiến lên cho nên không cách nào đổi hướng hoặc lui về. Đúng lúc này thì có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy nàng, đồng thời thay nàng chặn lại công kích của 5 người kia. Chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên đã cứu được nàng. Vẻ mặt nàng áy náy nhìn về phía Hạ Thiên. Cảnh sát tỷ tỷ, thực sự là phải đa tạ ngươi. Hạ Thiên ngược lại nở nụ cười nói với Lâm Băng Băng. Đa tạ ta ư? Lâm Băng Băng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ân, vừa rồi thời điểm ta cứu người đã nhìn thấu được trận pháp của đối phương. Trận pháp của bọn hắn mặc dù mặt ngoài nhìn vào là không có kẽ hở, thế nhưng trên thực tế thì là cước bộ của bọn hắn di chuyển có quy luật, chứ không phải là từng người di chuyển theo trình tự, mà là mỗi khi có người tấn công thì bước chân của người thứ hai bên trái sẽ vượt lên. Vì lẽ đó, công kích của bọn hắn nhìn qua giống như không hề có gián đoạn, nhưng trên thực tế chỉ cần công kích người đứng thứ hai bên trái, vậy thì hoàn toàn có thể hóa giải trận này. Hạ Thiên vẻ mặt hưng phấn nói ra. Hắn đã nhìn thấu ảo diệu trong ngũ niên trận của đối phương. Tất cả mọi người tránh thoát công kích của người kia, công kích vào người thứ hai bên trái. Hạ Thiên trực tiếp la lớn, sau đó hắn cũng xông về phía một cái ngũ niên trận. 5 người kia cũng trực tiếp tấn công Hạ Thiên. Thân thể Hạ Thiên hụp xuống tránh thoát công kích của đối phương. Sau đó hai ngón tay điểm thẳng vào trái tim của người thứ hai bên trái, ầm một tiếng, thân thể người kia ngã xuống, kim đao trong tay lại hất lên, lần nữa thu gặt tính mạng của một người. Bọn người tiểu Mã Ca sau khi nghe được lời của Hạ Thiên cũng trực tiếp xông lên phía trước. Bọn hắn vậy mà tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên, chỉ trong nháy mắt những người sau lưng của Hạ Thiên bắt đầu phản công, chỉ trong một hiệp đã xử lý 10 tên huyền cấp cao thủ của Hạ gia. Quá thần kỳ rồi. Trận pháp của cao thủ huyền cấp Hạ gia vậy mà đều đã bị phá. Hạ Thiên này thực sự là một thiên tài, phải nói quá hùng vĩ mới đúng. Cao thủ huyền cấp bình thường mỗi người đều là bảo bối, thế nhưng cao thủ huyền cấp ở đây trong nháy mắt đã chết 10 người. Trận chiến này nhất định sẽ được đám người đế đô ghi nhớ kỹ, nó quá rung động rồi. Loại tràng diện này thì cho dù là những người đến từ đế đô cũng đều phải kinh hãi. Hạ Thiên vậy mà phá được trận pháp của Hạ gia. Đội ngũ cao thấp không đều của bọn họ trong nháy mắt đã xử lý tới 10 tên huyền cấp cao thủ. Thế nhưng kỳ thực điều này cũng không khó để mà lý giải. Đội ngũ này của bọn người Hạ Thiên, mặc dù nhìn qua thì là cao thấp không đều, nhưng trên thực tế họ đều không phải dạng nhân vật đơn giản. Hạ Thiên thì không cần phải nói rồi, Tiểu Mã Ca thế nhưng cũng là một huyền cấp trung kỳ cao thủ, mà thoái pháp quán còn vô cùng tinh diệu. Hạ Tuyết lại càng không cần phải nói, số người mà nàng từng giết còn không đếm nổi. Lâm Băng Băng thì mặc dù không giết qua người nào, nhưng lực lượng và tốc độ của nàng đều được tăng thêm bởi huyết huyết quỷ. Tiểu Phi thì có được tính cách của sói, chiến đấu hoàn toàn là dạng liều mạng bản năng. Phạm Tiến thì ở trong quân đội lần mò nhiều năm như vậy. Triệu Long trước kia cũng là một cao thủ, sau được Hạ Thiên huấn luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Còn những muội tử khác của Hạ Thiên thì cũng không phải dễ trêu, các nàng từng người đều là sát thủ của Độc Mân Côi. Mặc dù bây giờ đã biến thành Hạ Gia Quân, thành muội tử của Hạ Thiên, thế nhưng trước đó thì các nàng cũng đều là sát thủ giết người không chớp mắt. Một đám người như thế thì sao có thể tệ cho được. Mà trái lại đối phương, người của Hạ Gia, mặc dù mặt ngoài nhìn qua đều là huyền cấp cao thủ, nhưng lực lượng chân chính phát ra thì còn không bằng một hoàng cấp hậu kỳ. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể thất bại. Chứ nếu như bọn hắn thực sự là huyền cấp cao thủ, như vậy bọn người Hạ Thiên coi như thê thảm thiết rồi. Đáng tiếc tất cả những người này đều là Hạ Gia dùng dược vật bồi dưỡng ra. Cái gì? Hạ Gia thập trưởng lão kinh ngạc nhìn những gì xảy ra trước mắt. Hạ thần vệ thế nhưng là do Hạ Gia dùng rất nhiều tiền tỉ mỉ bồi dưỡng ra, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã bị xử lý 10 tên. Lão Gia Hỏa, ngươi liền núp ở phía sau mà nhìn người của ngươi từng đứa chết đi. Hạ Thiên nói xong thân thể cũng vọt lên phía trước, mấy chục cây ngân châm trực tiếp bắn ra, những người kia phải vội vàng ngăn cản lại. Nhưng kim quang lại lóe lên, lại lần nữa chém rụng một cái đầu người. Hô! Hạ Thiên miệng thở hổn hển, thể lực của hắn đang nhanh chóng xói mòn, hắn cũng không phải là siêu nhân. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn mặc dù nhìn qua như đại sát tứ phương, nhưng đồng dạng tiêu hao thể lực và nội lực rất lớn, đặc biệt là thuấn thân thuật và linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Đây đều lĩnh chiêu thức tiêu hao thể lực và nội tức trên phạm vi lớn. Nhất định phải cố gắng chịu đựng. Hạ Thiên cắn răng một lần nữa phóng đi. Đập chết hắn cho ta, hắn đã không quản khí lực nữa. Hạ Gia thập trưởng lão cũng phát hiện ra biến hóa của Hạ Thiên, lập tức quát lớn. Những cao thủ huyền cấp kia lập tức đều xông về phía Hạ Thiên. Mọi người cùng nhau xông lên. Ở bên này chúng ta không chỉ có một mình Hạ Thiên. Tiểu Mã Ca hét lớn một tiếng rồi dẫn đầu xông tới. Chân của hắn bước theo bộ pháp hoàn mỹ. Bản thân hắn đã là một huyền cấp trung kỳ cao thủ, coi như không né tránh công kích của những người kia, hắn đồng dạng có thể chân chính chém giết chính diện. Bọn người Tiểu Mã Ca nháy mắt để cho đám huyền cấp cao thủ của Hạ Gia trong ngoài nở hoa. Thế nhưng lúc này Hạ Thiên đã hoàn toàn bị những cao thủ huyền cấp kia vây lại. Mấy chục tên cao thủ huyền cấp liền hướng Hạ Thiên bao vây mà công kích. Hạ Thiên lúc này trực tiếp lâm vào nguy cơ. Mặc dù bọn hắn không có được lực lượng thực sự của huyền cấp cao thủ, nhưng công kích của bọn hắn đều là huyền cấp. Hiện tại những người này đã đem Hạ Thiên vây vào giữa, Hạ Thiên căn bản trốn cũng không có chỗ để trốn. Vô luận bộ pháp của hắn tinh diệu cỡ nào thì cũng không có khả năng xông qua bức tường người. Những người này đã sớm nhìn ra Hạ Thiên có được bộ pháp tinh diệu, vì lẽ đó mới cố ý đem Hạ Thiên vây vào giữa. Tất cả mọi người cùng hướng Hạ Thiên mà công kích. Nếu như lần này bị đánh trúng thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, bức tường thịt người đã vây vòng chật như nêm cối. Từ dưới chân lên đến đỉnh đầu đều hoàn toàn phong kín lại. Xong rồi, lúc này thì coi như xong. Hắn sở dĩ cường thế như vậy là do hắn có được bộ pháp tinh diệu kia, nhưng bây giờ thì đã bị đối phương hoàn toàn bao vây. Mà thể lực và nội tức của hắn tiêu hao quá lớn, cái chiêu nội lực ngoại phóng kia hẳn là rất tiêu hao thể lực. Lần này thì hắn thực sự không còn chỗ trốn rồi. Chỉ cần hắn chết thì những người phía sau hắn khẳng định không ai có năng lực tái chiến. Đến lúc đó thì sẽ là đơn phương chu diệt. Những người xem náo nhiệt ở bên ngoài cảm cái một phen. Bọn hắn mỗi người này thì mỗi người đều là cao thủ từ đế đô tới đây, tự nhiên có thể xem thấu được sự biến hóa của chiến cuộc. Lại cùng ta chơi cái dạng này, khóe miệng Hạ Thiên có chút nhếch lên, mấy cây ngân châm tự cắm vào tay mình, sau đó hai tay của hắn xuất hiện hỏa diễm. Tay hắn trực tiếp đập vào trên người những kẻ chắn trước mặt, oanh! Một tiếng nổ mạnh trực tiếp đem người đó đánh bay. Hỏa diễm trên tay của Hạ Thiên không phải hỏa diễm thông thường, mà là hỏa diễm tồn tại trong Hỏa Long Chủy Thủ, lại cộng thêm lực lượng của Hạ Thiên, vì lẽ đó mà tạo thành bạo tạc. Mà bạo tạc này cũng làm cho Hạ Thiên mở ra được một lỗ hổng. Tất cả mọi người đều không hiểu được đến cùng là chuyện gì đã xảy ra. Những người xem náo nhiệt ở bên ngoài tất cả như muốn hôn mê. Vừa rồi hắn cho rằng là Hạ Thiên hẳn phải chết, vậy mà đối phương lại lao ra. Hơn nữa còn có một cao thủ huyền cấp trên thân dính đầy hỏa diễm. Cái gì? Hạ gia thập trưởng lão lần nữa giật mình. Vừa rồi hắn cho rằng Hạ Thiên là phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng Hạ Thiên lại lao ra được. Mà hắn không biết là tại sao trên thân của hai tên cao thủ kia lại có hỏa diễm. Hạ Thiên vội vàng xông ra khỏi vòng vây. Hô! Hắn tham lam hô hấp từng ngụm không khí ở bên ngoài. Mới vừa rồi thời điểm bị những người kia vây quanh, trong lòng hắn cảm giác ngay cả không khí cũng bị ngăn cách. Nhìn thấy hỏa diễm, Lâm Băng Băng lúc này mới nhớ tới hỏa long chủy thủ của mình. Hỏa long chủy thủ trong tay nàng trực tiếp hướng một người đâm tới. Người kia cũng mang cây chủy thủ của mình chém vào chủy thủ của Lâm Băng Băng. Răng rắc, cây chủy thủ của người kia trực tiếp bị cắt gãy. Phốc, hỏa long chủy thủ lưu lại một đạo vết thương. Người kia căn bản không quan tâm tới, lại tiếp tục dùng quyền hướng Lâm Băng Băng mà đánh tới. Nhưng thời điểm nắm đấm vung lên được một nửa thì sắc mặt đại biến, sau đó hét thảm một tiếng. Đại khái chỉ mấy giây đồng hồ, y phục quán bắt đầu bốc lửa, sau đó cả người bị thiêu đốt như một cây đuốc. Tà kháo, ngụy linh khí, con dao găm trong tay nữ tử kia chính là một kiện ngụy linh khí. Quá lợi hại rồi, đám người này lại có cả ngụy linh khí mà chỉ có cao thủ địa cấp mới có. Trước đó, nàng một mực không có lấy ra, chắc là lo lắng bại lộ. Một người mà còn chưa có nổi thực lực huyền cấp, trong tay lại cầm một kiện ngụy linh khí. Đây thực sự là lãng phí của trời. Những người xem náo nhiệt chung quanh không ngừng lắc đầu, bọn hắn vậy mà lại trông thấy ngụy linh khí, đây chính là vũ khí trong truyền thuyết, thế mà bây giờ lại xuất hiện trong tay cô gái này. Ngụy linh khí là vũ khí chuyên dụng của cao thủ địa cấp, mà không phải tất cả cao thủ địa cấp đều có thể có ngụy linh khí mà dùng. Ngụy linh khí, vậy mà lại là ngụy linh khí, lần này kiếm lời to. Thời điểm nhìn thấy ngụy linh khí, trên mặt của Hạ gia thập trưởng lão tràn đầy hưng phấn, giờ khắc này thì hắn coi kiện ngụy linh khí kia đã là đồ vật trong túi. Mặc dù bọn hắn bên này tổn thất nặng nề, nhưng nội lực của Hạ Thiên và thể lực của bọn họ đều đã tiêu hao rất lớn. Vì lẽ đó mà thập trưởng lão cho rằng trận chiến này bọn hắn nhất định là thắng. Vì lẽ đó thì kiện ngụy linh khí kia cũng là của hắn. Hôm nay trận chiến này đã tổn thất nhiều cao thủ huyền cấp như vậy, bản thân nó đã là một sai lầm. Thế nhưng nếu hắn đạt được kiện ngụy linh khí này, vậy thì những tổn thất đó đều không đáng kể. Ngụy linh khí thế nhưng là chí bảo. Sau khi Lâm Băng Băng xuất ra chủy thủ, có thể nói là vô địch trong một góc nhỏ, bởi vì nàng không sợ bất luận kẻ nào liều mạng. Vô luận là ai cũng đấu không lại ngụy linh khí trong tay nàng. Ồ, Hạ Thiên thở dốc vài lần, sau đó lại muốn xông về phía trước. Hiện tại song phương đã lâm vào chiến đấu gay cấn. Những người sau lưng Hạ Thiên đều hao tổn rất lớn. Trong thời gian ngắn, rất khó mà có thể giết chết được huyền cấp cao thủ của Hạ gia. Phốc, kim đao trong tay Hạ Thiên lần nữa thu gặt tính mệnh. Bây giờ bảo trì được năng lực giết người thì chỉ có Hạ Thiên và Lâm Băng Băng. Tiểu Ma Ca và Hạ Tuyết mặc dù cũng có thể giết người, nhưng cũng không phải chiến đấu với đối phương. Đâu đó một phút mới có thể giết được một người, mà nhân số thì đối phương chiếm ưu thế tuyệt đối, vì lẽ đó bọn họ càng ngày càng cố sức. Đã đến cực hạn rồi sao? Bạch Vũ nhìn Hạ Thiên, khẽ lẩm bẩm, cau mày. Còn quá sớm, Hạ Thiên phảng phất như nghe được lời Bạch Vũ nói, hét lớn một tiếng, kim đao trong tay nháy mắt xông ra. Mấy người kia vội vàng lách tránh, né công kích của Hạ Thiên. Hiện tại bọn hắn đã thăm dò ra một ít quy luật của kim đao, tốc độ nhanh, cực kỳ sắc bén, vì lẽ đó mà né tránh phi thường xa. Hử, kim đao không chỉ riêng là kim đao. Hạ Thiên nhanh chóng chạy về phía trước, cùng lúc đó tay dùng sức giật mạnh, phốc, lại có ba cái đầu người bay lên là sợi tơ kim tuyến. Kim đao liên tiếp, đại phát thần uy, trực tiếp đem phạm vi công kích, chém giết, rất rộng. Thật là lợi hại, không hổ là nhi tử của Hạ Thiên Long. Ở dưới trình độ như thế mà có thể trực tiếp chém giết ba người. Hắn phải đến cực hạn rồi mới đúng, thế nhưng là có một cỗ cảm giác không chịu thua, không chịu phục đang chào chống hắn. Một trận chiến này hắn là người tiêu hao nhiều nhất, hắn sở dĩ xông vào trận doanh của địch, chính là vì làm mục tiêu hấp dẫn những người kia, để cho đám người phía sau hắn giảm đi áp lực. Hiện tại những người phía sau hắn mới có cơ hội là một đối một. Một khi mà hắn không được thì những người phía sau là có khả năng rất cao sẽ phải đứng trước trường hợp một chọi hai, chọi ba, chọi bốn. Những người xem náo nhiệt bên ngoài đã hoàn toàn bị thực lực của Hạ Thiên chế phục. Bọn hắn cảm giác Hạ Thiên như là chiến thần trời sinh vậy. Chiến đấu như một người điên, hoàn toàn không biết mệt mỏi. Hạ trưởng lão bắt đầu động rồi. Lúc này đột nhiên có người hô lên, tất cả mọi người hướng ánh nhìn về phía Hạ gia thập trưởng lão. Chỉ thấy Hạ gia thập trưởng lão đang từng bước đi thẳng về phía trước, Tốc độ quán không nhanh, nhưng mục tiêu xác định chính là hướng về Hạ Thiên. Hạ gia thập trưởng lão rốt cuộc đã muốn xuất thủ, hắn cho đến bây giờ vẫn luôn đứng ngoài bộ dạng là xem kịch vui. Trước đó, có người cho rằng hắn có khả năng không cần phải xuất thủ, bởi vì 100 cao thủ huyền cấp kia đã có thể đem bọn người Hạ Thiên đoàn diệt. Thế nhưng bây giờ, 100 huyền cấp cao thủ chẳng những không đoàn diệt bọn người Hạ Thiên, ngược lại còn bị thương vong không ít, mà bên phía đối phương, vậy mà một người cũng chưa có chết. Mặc dù đối phương cũng có mấy người bị thương, bất quá được lập tức đưa về phía sau. Hạ gia hết thảy chỉ có 10 vị trưởng lão, mà mỗi người đế đô thân phận đến địa vị là rất cao. Thực lực của bọn hắn cũng đều là thâm bất khả chắc. Năm đó một trận chiến với Tây Ẩn, Hạ Thiên Long, thì 10 trưởng lão cũng đều là cao thủ huyền cấp hậu kỳ. Hiện tại nhiều năm trôi qua như vậy, thực lực của 10 người bọn họ càng thêm thâm bất khả chắc. Không có ai biết được hiện nay thập trưởng lão có được thực lực nào. Hắn có thể hay không là đã trở thành cao thủ địa cấp trong truyền thuyết. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía lục trưởng lão. Gia hỏa này rốt cuộc cũng nhịn không được. Công Tôn Bình cau mày nói. Mặc dù Hạ Thiên bọn họ còn đang đại sát tứ phương, nhưng nàng cũng nhìn ra được chiến cuộc hiện tại bọn người Hạ Thiên là thập phần bất lợi. Bạch Vũ mặt không đổi sắc nhìn Hạ Thiên. Hiện tại người trong tràng hắn quan tâm duy nhất chỉ có Hạ Thiên mà thôi. Thập trưởng lão rốt cuộc xuất thủ, không biết hiện tại hắn có thực lực gì. Hắn hiện tại lần nữa ra tay, chỉ sợ bọn người Hạ Thiên không gánh nổi. Đúng vậy, coi như những năm này thực lực của hắn không hề tiến bộ, vẫn là một cao thủ huyền cấp hậu kỳ, mà huyền cấp hậu kỳ đã là tồn tại vô cùng khủng bố. Không biết là Hạ Thiên lần này phải làm sao mới đối mặt được với lão giả huyền cấp hậu kỳ kia. Những người này đều có chút mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên và thập trưởng lão. Thập trưởng lão tự mình động thủ, đây cũng không phải là tiểu nhân vật. Hạ Thiên cũng ngay lập tức nhìn thấy thập trưởng lão. Hạ Thiên, trò chơi kết thúc. Thập trưởng lão lạnh lùng nói với Hạ Thiên, bất quá bước chân không dừng lại, một mực hướng Hạ Thiên đi tới. Cũng đúng, xử lý ngươi thì trò chơi không sai biệt lắm, cũng kết thúc. Hạ Thiên tay trái trực tiếp lấy ra một cái... Hạ Thiên tay trái lập tức chộp ra một tên cao thủ huyền cấp, dùng sức bóp cổ, răng rắc. Cái cổ của người kia bị bóp nát. Tiền hạ thủ vi cường, Hạ Thiên trực tiếp lấy xác người kia ném về phía Hạ gia thập trưởng lão, sau đó thân thể quán lao theo, tiến vào vị trí của Hạ gia thập trưởng lão. Thời điểm thi thể kia bay tới trước mặt của thập trưởng lão, thi thể lập tức bị một cỗ đại lực chấn ngược trở về. Hạ Thiên liền phải đưa tay ngăn cản. Thế nhưng đúng lúc này, thập trưởng lão nháy mắt xuất hiện ở bên người Hạ Thiên, một cước đá vào eo hắn. Cơ thể Hạ Thiên trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Hạ Thiên... Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn về phía hắn. Không cần phải phân thần, Hạ Thiên chống tay xuống đất, lộn một vòng, sau đó lại từ bên cạnh đá một tên cao thủ huyền cấp bay ra xa. Nhìn thấy Hạ Thiên không có việc gì, bọn họ cuối cùng thở phào một hơi. Nhưng bây giờ chênh lệch chiến đấu đã trực tiếp bị kéo dài ra. Hạ Thiên và thập trưởng lão vừa mới giao thủ một hiệp đã hoàn toàn bị ngược. Đúng là gừng càng già càng cay. Hiện tại đám người kia hẳn là rõ ràng phải dựa vào Hạ Thiên mới có thể chống đỡ được. Thế nhưng Hạ Thiên đang cùng thập trưởng lão giao thủ mới chỉ một hiệp đã gặp phải thất lợi. Chiến cuộc rõ ràng là bất lợi hoàn toàn đối với nhóm người Hạ Thiên. Các người đi đối phó những người kia, hắn giao cho ta, thập trưởng lão thản nhiên nói. Ta làm sao có thể để các người đi qua? Tiền lai phi đao của Hạ Thiên trong nháy mắt bay ra, trực tiếp ngăn cản con đường địch nhân đi tới. Nhưng người kia vội vàng lưu lại. Hạ Thiên làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội, thân thể xông lên phía trước khẽ dùng sức, nháy mắt lại gặt đi hai cái đầu người. Ta nói, đối thủ của ngươi là ta. Thập trưởng lão nháy mắt lại xuất hiện bên người Hạ Thiên, một cước đá ra. Hạ Thiên cũng đồng dạng đá một cước vào chân của thập trưởng lão, hai người đồng thời lùi về sau hai bước. Lực lượng thật lớn, thập trưởng lão hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới là Hạ Thiên lại có lực lượng đôi chân lớn như vậy. Hạ Thiên cũng không có giải thích. Lực lượng quán thế nhưng có sự tăng cường của hấp huyết quỷ, vì lẽ đó hắn sẽ không sợ so đấu lực lượng. Hắn hiện tại thể lực có chút theo không kịp, vì vậy hắn chỉ lo là thập trưởng lão sẽ đánh lén. Nếu như không phải bởi vì hắn còn phải ngăn cản những người bên cạnh, thì hắn cũng chẳng sợ phải đơn đấu với thập trưởng lão. Lão già hỏa, cái tay chân già nua này của ngươi, làm sao mà đấu với ta? Hạ Thiên khinh thường nói. Hừ, nghe được Hạ Thiên nói hắn già, thập trưởng lão hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ nói. Cái bộ xương già này của ta còn biết giết người. Hạ Thiên không thèm để ý đến hắn, nháy mắt liền xông về phía mấy tên huyền cấp cao thủ muốn lao qua. Nhưng người kia vừa trông thấy Hạ Thiên thì phảng phất như chim sợ cảnh cong vậy. Sự cường đại của Hạ Thiên đã lưu lại ấn tượng sâu trong lòng họ. Thế nên ngay thời điểm thấy Hạ Thiên xông tới, bọn hắn không phải nghĩ cách phản kích mà là lui lại. Hạ Thiên thích nhất là chiến đấu với những người đã đánh mất chiến đấu, ý chí chiến đấu. Bọn người này sẽ bại bởi vì sợ hãi của mình. Đừng sợ, cùng tiến lên với ta. Thập trưởng lão hô xong trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Nghe được lời của thập trưởng lão, những người kia cũng cảm thấy đây là cơ hội tốt, thế là trực tiếp xông lên phía trước. Thiên nữ tán hoa. Hạ Thiên nhảy lên, thân thể xoay tròn tại chỗ. Cùng lúc đó thì có mấy trăm cây ngân châm đồng thời được phóng ra. Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên phóng nhiều ngân châm như vậy, mà cũng là lần đầu tiên hắn không có nhắm chuẩn mục tiêu, không phân biệt mà ném ra. Trang diện này thập phần hùng vĩ, để đám người xem náo nhiệt ở bên ngoài hoàn toàn là bị sợ đến ngây ra. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy có mấy trăm đạo tia sáng màu bạc từ trong cơ thể của Hạ Thiên bắn ra ngoài. Những người kia phải vội vàng ngăn cản, ngay cả thập trưởng lão cũng không ngừng né tránh. Phốc phốc. Hạ Thiên liền thừa dịp cơ hội này, nháy mắt thu gặt được 5 cái đầu người. Những người kia đều còn đang phải ngăn cản ngân châm, cho nên căn bản không nghĩ tới Hạ Thiên đánh lén, vì lẽ đó mà trực tiếp bị chém giết. Mà thập trưởng lão cũng bởi vì né tránh ngân châm, cho nên không thể ngăn cản Hạ Thiên. Ha ha, thoải mái. Hạ Thiên cười lớn, sau đó quay về phía đám người sau lưng. Các huynh đệ, các ngươi còn được không? Chịu được. Tất cả mọi người chăm miệng một lời mà hô. Đáng ghét, đây là ngươi bức ta. Hạ gia thập trưởng lão phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Thời điểm thấy được nhuyễn kiếm này thì tất cả mọi người đều biết đây là vũ khí của thập trưởng lão. Thập trưởng lão lần này đã thực sự bị chọc giận, hắn vậy mà bắt đầu vận dụng đủ vũ khí rồi. Mà vũ khí của hắn lại là một cây nhuyễn kiếm rất ít khi gặp phải. Nhuyễn kiếm được người trong giới giang hồ cho là một trong loại vũ khí khó luyện tập nhất. Siêu một tiếng, nhuyễn kiếm trong tay thập trưởng lão thật nhanh hướng Hạ Thiên công tới. Liều một phen, Hạ Thiên liền vung kim đao trong tay trực tiếp nghênh đón. Thế nhưng đúng lúc này tay của thập trưởng lão khẽ nhấc lên một chút, nhuyễn kiếm liền vòng qua kim đao, chích vào cánh tay của Hạ Thiên. Ốc, một tia tơ máu từ cánh tay của Hạ Thiên phun ra. Hạ Thiên vội vàng rụt tay lại, thân thể nhanh chóng lui về sau, kinh ngạc nhìn Hạ gia thập trưởng lão. Vừa rồi, thập trưởng lão vậy mà một kiếm vô cùng tinh chuẩn, chích vào một cái đầu mạch máu trên tay của Hạ Thiên, vì vậy mới có máu tươi phun ra thành tia như vậy. Tác dụng của nhuyễn kiếm ở chỗ nhẹ nhàng linh hoạt mà có thể công kích từ bất cứ góc độ nào. Bất quá nhuyễn kiếm thập phần khó luyện, người bình thường đều luyện không được. Thế nhưng thập trưởng lão vừa rồi chỉ hời hợt một chút đã chứng minh thực lực của hắn. Nhuyễn kiếm thật là lợi hại. Ta đã sớm nghe nói qua là có rất nhiều cao thủ huyền cấp hậu kỳ đã không có cách nào đột phá lên địa cấp, cho nên bọn hắn liền bắt đầu khổ công nghiên cứu các loại chiêu thức công phu, các loại vũ khí. Không sai, vì lẽ đó mà huyền cấp hậu kỳ bình thường so sánh với huyền cấp trung kỳ có sự chênh lệch rất lớn. Bởi vì huyền cấp trung kỳ còn đang phải suy nghĩ biện pháp để tăng lên cảnh giới của mình, mà huyền cấp hậu kỳ thì đã chân chính bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu về võ kỹ. Hạ gia thập trưởng lão thế nhưng là một huyền cấp hậu kỳ uy tín lâu năm, là một cao thủ. Qua nhiều năm như vậy mà hắn không đột phá lên địa cấp, tất nhiên là phải đang nghiên cứu võ kỹ rồi. Những người xem náo nhiệt bên ngoài cũng là lần đầu tiên thấy được vũ khí của Hạ gia thập trưởng lão. Công phu nhuyễn kiếm của lão để cho bọn hắn cũng phải vì thế mà thở dài. Tiểu tử, chênh lệch giữa huyền cấp trung kỳ và huyền cấp hậu kỳ không chỉ nằm ở cảnh giới, hơn nữa còn là sự nghiên cứu thấu triệt đối với võ công. Thập trưởng lão khinh thường nói với Hạ Thiên, hắn đã nghiên cứu võ công mấy chục năm, làm sao có thể thua cho Hạ Thiên được, đặc biệt là cây nhuyễn kiếm trong tay hắn đã luyện đến cảnh giới lô hỏa thần thanh. Lão già hỏa người cũng có một tay này. Hạ Thiên trên mặt cũng xuất hiện thần sắc hưng phấn, con người hắn chính là như vậy, gặp mạch càng mạnh. Hắn thích nhất là tiếp nhận các cái loại khiêu chiến với địch nhân có độ khó cao. Nhuyễn kiếm trong tay Hạ gia thập trưởng lão đã để cho hắn cảm giác được là độ khó rất lớn. Mặc dù vừa rồi hắn có chút chủ quan, nhưng một kiếm tinh chuẩn kia vẫn phải nhắc nhở Hạ Thiên, đó là lão gia hỏa này cũng không phải ăn chay. Đâu chỉ có một tay, ngươi có thể thử một chút, thủ đoạn của ta còn có rất nhiều. Hạ gia thập trưởng lão ban đầu là vì bảo trì phong độ, chỉ dùng chân khí để công kích Hạ Thiên. Nhưng sau hắn tức giận cho nên mới sử dụng vũ khí. Mà lúc này đám người sau lưng Hạ Thiên chiến đấu đã càng ngày càng cố sức, Hai cả Tiểu Mã Ca và Hạ Tuyết cũng đã rất khó để giết người. Những cao thủ huyền cấp kia của Hạ gia cũng đều biết Hỏa Long cho trùy thủ trong tay của Lâm Băng Băng là cực kỳ lợi hại. Cho nên, dứt khoát không chọi cứng với nàng. Nếu có thể đánh thì đánh, còn không đánh thì lách qua nàng, xông về phía đám người phía sau. Điều này làm cho tình huống của Lâm Băng Băng cũng không quá tốt. Những người kia hiển nhiên là muốn đánh lâu dài một trận để mài chết bọn họ. Cứ tiếp tục như vậy, coi như bọn người Tiểu Ma Ca cũng sẽ bị bọn chúng mài chết thôi. Đáng ghét. Hạ Thiên cũng nhìn thấy tình huống sau lưng bất ổn, nhưng hắn hiện tại thực sự là không thể phân thân. Một phương diện hắn cần phải phòng ngừa những người này xông lên tiếp viện, mặt khác lại còn phải đối phó với lão gia hỏa này. Hạ Thiên, ngươi có bản sự gì thì cứ việc dùng ra, nếu không thì hôm nay các người đều phải chết ở đây. Hạ gia thập trưởng lão khinh thường nhìn Hạ Thiên mà nói, hắn cũng cho rằng là Hạ Thiên đã dùng tới tất cả con át chủ bài. Hắn hiện tại đã hết biện pháp rồi. Chỉ cần xử lý Hạ Thiên vậy thì nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành. Mà hắn cũng coi như báo được mối thù chặt tay năm đó. Chủ yếu nhất là còn có thể đạt được kiện ngụy linh khí kia. Đây chính là sự tình làm cho hắn cực kỳ hưng phấn. Ngụy linh khí thế nhưng là bảo bối tốt. Ngay cả cao thủ địa cấp cũng không nhất định là phải có. Nếu như hắn có được kiện ngụy linh khí này, vậy thì thực lực của hắn chân chính bạo tăng. Ở trong đám huyền cấp hậu kỳ, võ công chính là thứ mà người ta phải so đấu. Nhưng mà phần lớn bọn họ cũng đều có vũ khí cả. Mà đủ các loại vũ khí thì hiển nhiên, trong quá trình so đấu, vũ khí càng tốt thì trong chiến đấu càng chiếm tiện nghi. Bởi vì những người yếu kia căn bản không dám cùng người chọi cứng với nhau. Từ đó thì khi bọn họ dùng ra chiêu thức cũng sẽ có sự do dự. Vì lẽ đó mà có được một kiện vũ khí tốt đối với cao thủ huyền cấp hậu kỳ là điều vô cùng trọng yếu. Có một chút bản sự hiện tại mà dùng thì còn quá sớm. Lão gia hỏa, để ta nhìn xem người đến tột cùng có bao nhiêu trâu chó. Mạn Vân tiên bộ dưới chân Hạ Thiên lóe lên, vọt thẳng về phía thập trưởng lão. Thập trưởng lão nhìn thấy Hạ Thiên vọt tới, trực tiếp quát lên một tiếng, tới rất hay. Trong tay hắn, nhuyễn kiếm phẳng phất như con rắn ra hàng, trực tiếp hướng Hạ Thiên đâm tới. Ngay thời điểm mà nhuyễn kiếm sắp đâm trúng Hạ Thiên, hai ngón tay liền duỗi ra, linh tê nhất chỉ. Hai ngón tay của Hạ Thiên trực tiếp kẹp lấy đầu nhuyễn kiếm của Hạ gia thập trưởng lão. Ngươi thật giống như đã quên mất bản lĩnh giữ nhà của ta là gì. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó một cước đạp vào người thập trưởng lão. Đáng chết. Thập trưởng lão giận mắng một tiếng, tay phải khẽ lắc. Nhuyễn kiếm lập tức quấn vào ngón tay của Hạ Thiên, bức Hạ Thiên phải buông nhuyễn kiếm ra. Mà Hạ Thiên cũng hiểu, nếu như mình không buông trôi nhuyễn kiếm này, vậy thì ngón tay có lẽ sẽ bị nó cắt rụng. Vì lẽ đoán chỉ có thể bị ép mà buông nhuyễn kiếm. Thập trưởng lão thuận thế lui về sau ba bước mới dừng được thân hình. Hắn vừa rồi thực sự là quá chủ quan, bởi vậy mà quên đi là linh tế nhất chỉ là bản lĩnh giữ nhà của Hạ Thiên Long. Mà Hạ Thiên Long sao có thể không dạy linh tế nhất chỉ cho Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn mới có thể bị trúng oan một cước. Tiểu tử, ngươi đừng quá đắc ý, ta đây tuyệt đối sẽ không mắc lại sai lầm lần hai. Thập trưởng lão nói xong lại hướng Hạ Thiên phóng đi. Trong tay hắn nhuyễn kiếm càng lúc càng nhanh, Hạ Thiên bị ép chỉ có thể né tránh. Thập trưởng lão thế nhưng bây giờ mới gia nhập chiến đấu, nội lực và thể lực vẫn còn thực sự là dư thừa. Thế nhưng Hạ Thiên thì đã chiến đấu một thời gian rất dài, vì lẽ đó giữa hai người bọn họ phảng phất như có chênh lệch to lớn. Đúng lúc này sau lưng Hạ Thiên đám người kia lại có người thụ thương. Tình huống ở đó đã càng ngày càng không tốt, mà thập trưởng lão thì lúc này đã cầm chân Hạ Thiên, những huyền cấp cao thủ còn lại có thể trực tiếp gia nhập chiến đấu ở phía sau. Lần này thì áp lực đối với bọn người Tiểu Mã Ca đã gia tăng rất lớn, không tới nửa phút đã có 5 người tổng cộng bị thương. À, đội ngũ của bọn Hạ Thiên gánh không được rồi, hiện tại Hạ Thiên đã hoàn toàn bị thập trưởng lão kéo chân, mà hắn cũng còn đang nằm trong nguy cơ, căn bản không thể cố kỵ những người sau lưng kia được. Xem ra bọn người Hạ Thiên đã tới cực hạn rồi, dù sao bọn hắn đã gánh vác được thời gian dài như vậy, cái này đã là hết sức đáng gờm. Vốn cho là bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích, hiện tại xem ra chênh lệch vẫn còn vô cùng rõ ràng. Nhưng người xem náo nhiệt kia không ngừng lắc đầu. Đáng ghét, đến cùng là ta nên làm gì bây giờ đây? Hạ Thiên trong nội tâm giận mắng một câu. Đúng lúc này, sau lưng Hạ Thiên chuyển đến những âm thanh liên tiếp. Hạ Thiên vội vàng thoát ra khỏi sự quấn lấy của thập trưởng lão, quay đầu nhìn lại. Phạm Truy Phong, đệ nhất cao thủ của thành phố Giang Hải, Phạm Truy Phong tới. Thời điểm nhìn thấy Phạm Truy Phong, Hạ Thiên thở phào một hơi. Hắn biết Phạm Truy Phong này nhất định là do Tiểu Di tìm đến. Lấy thân phận của Tiểu Di thì khẳng định không tiện ra mặt, cho nên nàng mới tìm Phạm Truy Phong tới để hỗ trợ. Phạm Truy Phong tới cũng làm Hạ Thiên thở phào một hơi. Bản sự của Phạm Truy Phong là điều mà Hạ Thiên đã tận mắt chứng kiến, ngay cả cao thủ như Ẩn Bức cũng không phải đối thủ của hắn. Phạm Truy Phong lúc này vừa ra tay đã trực tiếp đánh bay ba người, đây là sự tỉnh trong chớp mắt. Cái gì? Hạ gia thập trưởng lão nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một cao thủ lập tức giật mình. Phạm Truy Phong vừa rồi xuất thủ hắn cũng thấy tuyệt đối là một cao thủ, hơn nữa còn là dạng cao thủ trong cao thủ cơ. Hắn chính là khắc tinh của Ẩn Bức. Ánh mắt của Bạch Vũ từ trên người Hạ Thiên đã rời sang người của Phạm Truy Phong. Người này thực sự là rất lợi hại. Công Tôn Bình cũng kinh ngạc nhìn Phạm Truy Phong. Đám người đế đô bình thường đều là mắt cao hơn trời. Bọn hắn căn bản cũng không biết đệ nhất cao thủ thành phố Giang Hải là ai, lại càng chưa nghe qua danh tự của Phạm Truy Phong. Các người xuống dưới nghỉ ngơi một chút đi. Phạm Truy Phong nhìn thoáng qua đám người Tiểu Mã Ca mà nói. Chúng ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Tiểu Mã Ca nói với Phạm Truy Phong. Tiểu Mã Ca, nghe hắn đi. Quán ở đây thì không cần chiến đấu nữa. Hạ Thiên rốt cuộc lớn tiếng nói. Tốt. Tiểu Mã Ca khẽ gật đầu. Nếu như Hạ Thiên đã mở miệng như vậy, thì bọn hắn chỉ có thể lui về phía sau. Đi chết đi. Nhưng cao thủ huyền cấp của Hạ gia trực tiếp hướng Phạm Truy Phong đánh tới. Ầm ầm. Ở trong phạm vi 5 mét lại có 5 người bị Phạm Truy Phong đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy được tình cảnh này, tất cả mọi người quan chiến đều sợ đến ngây ra. Bởi vì phương thức công kích vừa rồi của Phạm Truy Phong thực sự là làm cho người ta vô cùng kinh ngạc. Khó trách, Ẩn Bức lại không phải đối thủ của người này. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Ẩn Bức vì cái gì mà lại đánh không lại Phạm Truy Phong kia. Bộ pháp vi diệu của Phạm Truy Phong thực sự có thể nói nó là khắc tinh của tốc độ. Công kích của hắn là dựa theo phương thức ngôi sao năm cánh, nhưng ở đỉnh của năm cánh đó, nói cách khác là hắn giữ vị trí sừng đỉnh, tốc độ của hắn trên mặt lý luận là không dây biến đổi. Thật sự là lợi hại, người này là ai, sao có thể lợi hại đến như vậy, mà phương thức công kích và bộ pháp của hắn cực kỳ là đặc thù, ta cho tới bây giờ còn chưa từng nhìn thấy qua. Xem ra, hoa hạ của chúng ta thực sự là ngọa hổ tàng long, chỉ ở trong một cái thành phố Giang Hải nhỏ nhỏ mà lại có nhiều cao thủ tới như vậy. Hạ Thiên và đám người sau lưng hắn thực lực cũng không tệ, bất quá người này mới thực sự là có vũ lực cực mạnh. Những người xem náo nhiệt kia đều bị thực lực của Phạm Truy Phong làm cho chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới mà Hạ Thiên lại còn có chi viện, mà sự chi viện này lại là một cao thủ hết sức lợi hại. Một mình Phạm Truy Phong thôi đã đem tất cả những cao thủ huyền cấp kia đánh ngã ở bên ngoài. Bọn người Tiểu Mã Ca cũng đều kinh ngạc nhìn Phạm Truy Phong. Phạm Truy Phong cường đại vượt ngoài ý liệu của bọn hắn. Đáng chết, từ chỗ nào lại xuất hiện một tên cao thủ như vậy chứ? Hạ gia thập trưởng lão phẫn nộ nhìn Phạm Truy Phong. Nhân mã của hắn lập tức là có thể đánh tan đội ngũ của Hạ Thiên. Thế nhưng, ở tại thời điểm mấu chốt nhất này, lại xuất ra một tên cao thủ đến như vậy. Hồ! Hạ Thiên lúc này thở phào một hơi, lắc tay duỗi chân. Rốt cuộc cũng phải buông tay để đánh một trận. Hạ Thiên lúc này rốt cuộc không cần phải xen vào cuộc chiến của những người chung quanh nữa. Bởi vì có Phạm Truy Phong ở đây, những người kia cơ hồ là không đáng kể. Hắn rốt cuộc có thể là buông tay để chính diện đánh với thập trưởng lão một trận. Hừ, không biết sống chết, chỉ cần ta giết người thì những người phía sau kia sẽ tự nhiên tan rã. Hạ gia thập trưởng lão hừ lạnh một tiếng phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn không thể xông lên ngăn cản Phạm Truy Phong, nhưng hắn có thể xử lý Hạ Thiên. Chỉ cần hắn xử lý được Hạ Thiên thì những người kia sẽ tự động tan rã thôi. Hỏa Long Chủy Thủ tất nhiên cũng trở thành đồ vật trong túi. Lão Gia Hỏa, ngươi thực sự cho rằng là ta sợ ngươi sao? Hạ Thiên liền thu hồi lại kim đao. Kim đao đối chiến với Nhuyễn Kiếm thực sự là bị ăn thua thiệt. Vì lẽ đó hắn cơ bản là không có dự định tiếp tục dùng kim đao nữa. Kim đao chiều dài không có lớn mà lại không có độ linh hoạt như của Nhuyễn Kiếm. Mặc dù Hạ Thiên đã tiêu hao rất lớn, nhưng sở dĩ bị tiêu hao như vậy cũng là bởi vì hắn không ngừng phải chạy đi công kích những người kia. Hiện tại hắn có thể hết sức chăm chú, như vậy thì liền không quan tâm tới sự tiêu hao đó nữa. Ngươi mới vừa rồi bị ta đánh phảng phất như chuột chạy qua đường, hiện tại tiêu hao lại càng lớn, dựa vào cái gì mà đấu cùng với ta? Hạ gia thập trưởng lão khinh thường nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không giải thích mà chỉ đem đồ vật trên cổ tay cổ chân tháo xuống. Ầm, thời điểm phụ trọng rơi trên mặt đất lập tức nện ra một cái hố. Phụ trọng này là do Bạch Vũ chuyên môn làm cho hắn. Hắn vốn là không có muốn tháo xuống, Hiện tại đã cần đến thời điểm toàn lực chiến đấu thì đương nhiên phải tháo xuống phụ trọng này. Bạch Vũ thì nhìn Hạ Thiên mỉm cười không nói gì. Còn Hạ gia thập trưởng lão thì... cái gì? Mặt mũi của lão tràn đầy vẻ không tưởng mà nhìn Hạ Thiên. Không nghĩ tới là Hạ Thiên một mực mang theo phụ trọng để chiến đấu. Thực sự là lợi hại. Nguyên lai hắn vẫn luôn mang theo đồ vật nặng như vậy để chiến đấu. Thực sự là quá thần kỳ rồi. Mang theo phụ trọng mà còn có thể có bạo lực như vậy. Thật sự là lần này có trò hay để xem. Các ngươi nhìn, sau khi người kia gia nhập chiến cuộc thì mọi thứ đã hoàn toàn cải biến. Lúc trước là bởi vì Hạ Thiên cố kỵ cho những người phía sau lưng mình, cho nên thời điểm chiến đấu luôn không được buông thả. Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể xuất toàn lực để tiến hành chiến đấu một một với đối phương. Những người xem náo nhiệt ở bên ngoài cũng là trở nên nhiệt huyết sôi trào. Hôm nay bọn hắn rốt cuộc đã nhìn thấy một trận chiến đấu vô cùng đặc sắc. Song phương chiến đấu tầng tầng lớp lớp để cho bọn họ đúng là thập phần thỏa nguyện. Lúc này, Phạm Truy Phong ở đó nhàn nhã tự nhiên. Mặc dù hắn không có giết người, nhưng mà những người kia ở trước mặt hắn căn bản là không có lực hoàn thủ. Thân pháp của hắn thực sự quá đặc thủ đi. Hạ Thiên sau khi tháo xuống phụ trọng cũng cảm giác toàn thân nhẹ bẫng. Không phải là hắn không muốn sử dụng ngấm ngầm hại người, nhưng mà người quan sát ở nơi này rất đông. Nếu như để cho người khác biết trên người hắn có một kiện linh khí, vậy thì nói không chừng người của toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ chạy tới cướp đoạt truy sát hắn. Lão gia hỏa, ta tựa hồ quên nói cho người biết, tốc độ của ta so với cao thủ địa cấp còn nhanh hơn. Hạ Thiên vừa dứt lời, thân thể liền biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lại lần nữa thì đã tới trước mặt Hạ gia thập trưởng lão. Hắn một quyền trực tiếp là nện vào thân thể Hạ gia thập trưởng lão đánh bay lão, sau đó thân thể lần nữa biến mất tại chỗ. Liên kích. Công kích của Hạ Thiên không ngừng đánh vào trên người thập trưởng lão. Tốc độ của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại cộng thêm với mạn vân tiền bộ. Hắn hiện tại phảng phất như là thần tiên hạ phàm, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ là mờ mịt. Giảm ra, tốc độ của hắn lại tăng lên, Bạch Vũ thản nhiên nói. Hắn cảm giác là hỗn cùng với Hạ Thiên thì cái tính bốc đồng của hắn cũng không ngừng tăng lên. Lúc trước, thời điểm khi hắn biến thành người có tốc độ nhanh nhất của Hoa Hạ, hắn đã không còn mục tiêu để phấn đấu. Thế nhưng sau khi lăn lộn với Hạ Thiên, hắn nhìn được tốc độ trưởng thành của Hạ Thiên là phi thường kinh khủng. Điều này làm cho hắn sinh ra động lực tu luyện rất mạnh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Hy vọng anh em có thể comment, anh em có thể like, thể sub, thậm chí là donate thì càng tốt. Cảm ơn mọi người.